Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Diêu gia lão gia tử. Đại bá nếu như muốn đưa đường huynh bình bộ Thanh Vân, nhất hảo tự mình ra tay, mau sớm đem chuyện này cho xác định, đã muộn, sợ rằng sẽ đêm dài lắm mộng a. Hơn nữa, Vương Sung cảm giác đường huynh ở chính đồ trên năng lực so với về mặt quân sự mạnh hơn nhiều. Hy vọng đại bá suy nghĩ một chút. Vương Sung nói, kiếp trước thời điểm, Diêu gia vì đối phó Vương gia, cơ hồ là mấy mặt nở hoa. Ngoại trừ phụ thân của Vương Sung, đại bá, chú, tiểu thúc, bao quát đường ca Vương Ly, đại ca của chính mình Vương Phù, đều là đối phó hàng ngũ. Đại ca Vương Phù thận trọng, Diêu gia không hạ thủ được. Thế nhưng đường huynh Vương Ly liền không giống nhau. Ở Vương Sung trong ký ức, một đời trước chính là đại bá nóng vội đem đường huynh Vương Ly gia nhập triều đình lên cấp danh sách, bị Diêu gia bắt được cơ hội. Diêu Quảng Dị lợi dụng bộ binh điều động, đem đường huynh Vương Ly điều đến tên của mình dưới, sau đó dùng sức các loại phương pháp để hắn phạm sai lầm. Quả nhiên không bao lâu, đường huynh Vương Ly trên thân liền xảy ra sự cố, trở thành Diêu gia công kích Vương gia nắm chắc. Chẳng qua là lúc đó, đại bá, phụ thân toàn bộ đều ngã, đường huynh Vương Ly cái này nhược điểm không dùng được, Diêu gia mới sống chết mặc bay. Thế nhưng đời này không giống, Diêu Quảng Dị ở biên thùy trên thân ngã xuống bổ nhào. Phụ thân, đại bá bọn họ đều chả ngật đứng không ngã, bọn họ muốn đối phó Vương gia, nhất định sẽ ở cái này mặt trên giở trò. Thiên lý chi đê, lấy Diêu gia to nhỏ hai con hồ ly năng lực, nắm lấy cơ hội như vậy, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp đẩy đổ Vương gia. Vương Sung nói cho đại bá Vương Tuyên cũng là vì nhắc nhở hắn. Đại bá khả năng đối với mình toàn gia không có hứng thú, nhưng tuyệt đối không thể có thể đối với con trai của chính mình vận mệnh không có hứng thú. Vương Sung này tức là đưa một món nợ ân tình của hắn. Tương tự cũng là vì thay đổi chính mình đại bá trong lòng đối với mình cảm thấy. Chuyện này, ta tự có chủ trương. Diêu gia bên kia, ngươi liền không cần quản nhiều. Chuyện ngày hôm nay, ta sẽ như thực chất bẩm báo lão gia tử. Đại bá Vương Tuyên khoát tay áo nói, trên mặt vẻ mặt rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Ngay ở đại bá mở miệng chớp mắt, một cái máy móc âm thanh, không mang theo bất kỳ tình cảm, đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Ký chủ thức tỉnh, thành công thay đổi vận mạng của người nhà, cũng thu được thành viên gia tộc tán đồng, thành công thu được tên gọi, vận mệnh giấy dụ người. Âm thanh loáng một cái rồi biến mất, nhanh để người tưởng rằng ảo giác, nhưng Vương Sung nhưng sợ đến kém chút nhảy lên. Chuyện gì thế này? Vương Sung sợ hãi cả kinh, trắng bệch cả mặt không ít. Thanh âm này đột nhiên xuất hiện, căn bản không phải trong phòng này thanh âm của bất kỳ người nào, mà là trực tiếp tới từ ở đầu óc của hắn. Trên thực tế, còn không hết là như vậy. Thanh âm này, Vương Sung nhớ, một đời trước hắn tần thời điểm chết, liền từng nghe từng tới âm thanh này. Tuy rằng nhớ không rõ nội dung, nhưng hắn nhưng nhớ âm thanh này. Vương Sung không nghĩ tới, thế mà lại vào lúc này lại lần nghe được. Sung Nhi, ngươi không sao chứ? Mẫu thân của Vương Sung cái thứ nhất chú ý tới Vương Sung dị dạng. Không có việc gì, Vương Sung vội vã lắc lắc đầu. Tuy rằng không biết sự việc, nhưng Vương Sung có thể khẳng định, nhất định có xảy ra chuyện gì, mà lại là chuyện vô cùng trọng yếu. Vương Mẫu gật gật đầu, còn tưởng rằng Vương Sung là hưng phấn. Chu Nhan, đi thôi, cách đó không xa, đại bá Vương Tuyên phất phất tay, cũng không để ý, đứng dậy liền đi. Trong lòng hắn còn băn khoăn trưởng tử Vương Ly sự tình, là một khác đều không muốn để lại. Trên thực tế, ngoại trừ Vương Sung tự mình, cái đại sảnh này bên trong sẽ không có người chú ý tới Vương Sung tình huống khác thường. Tức liền chú ý tới, cũng cho là hắn là cao hứng. Vương Sung, khá lắm, lúc này thật là làm cho nhị tỷ nhìn với cặp mắt khác xưa. Qua một thời gian ngắn, nhớ đến nhị tỷ nơi đó ngồi một chút, chị họ Vương Chu Nhan sờ sờ Vương Sung tóc, cũng đi theo. Hài tử, ngươi thật sự thay đổi, cô lớn thật sự mừng thay cho ngươi. Có thời gian, nhớ đến cô lớn nơi đó ngồi một chút, cô lớn Vương Như Sương cũng đứng dậy. Mỹ Hoa, ta đi trước, có thời gian cũng nhớ mang hài tử tới đó nhìn. Được, ta đưa cho ngươi. Vương phu nhân Triệu Thục Hoa đứng dậy đưa tiễn, cười đến miệng đều muốn không khép lại được. Nhưng Vương Sung toàn bộ vô tâm quan tâm, trong lòng hắn tùm la tùm lum, sự chú ý toàn bộ tập trung ở vừa cái kia máy móc. Không tình cảm chút nào âm thanh bên trên, chờ đến mẫu thân bọn họ vừa rời đi, Vương Sung cơ hồ là sông bình thường rời đi phòng khách, sông về gian phòng của mình. Đi thôi, đã lâu không nhúc nhích thân rời đi nơi này, ở bốn phương quán cần phải lâu như vậy, cũng nên đi ra ngoài đi đi. Ngay ở Vương Sung đại bá Vương Tuyên, cô lớn Vương Như Sương đi ra Vương gia thời điểm, bốn phương quán phía đông trong nhà, một cái râu tóc bạc trắng, ánh mắt khôn khéo, sắc bén ông lão chống quải trượng đầu rồng, một bên thở dài, chậm rãi từ ghế ngồi đứng lên. Ông lão xem ra lại không chút nào võ giả, nhưng khi hắn từ chỗ ngồi trên lúc đứng dậy, nhưng có một luồng như nước thủy triều bàng bạc khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Cả tòa phía đông bốn phương quán, kể cả dưới chân đại địa, đều phảng phất tại lão nhân dưới chân run rẩy lên, đem thân thể của ông lão sấn thác vô hạn vĩ đại. Vù, thấy lão giả đứng lên, chu vi sở hữu cấm quân, hộ vệ, nô bộc, tỳ nữ toàn bộ quỳ xuống đầu, đầu lâu buông xuống, một mặt kính quý vẻ mặt, thần tình kia lại như nhỏ yếu sâu nhìn thấy trong rừng rậm voi lớn như thế. Trên thực tế, ở toàn bộ trung thổ thần châu, cái này chòm râu hoa dâm, xem ra vừa gầy lão nhân, tuyệt đối là người có quyền thế nhất một trong. Người này chính là Diêu gia trụ cột, Diêu công Diêu lão gia tử. Lão gia, muốn đi thấy Tề Vương sao? Một cái già nua, nhưng trung khí mười phần âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Lão nhân bên cạnh, một cái hơn 60 tuổi, cái trán cau mày rất sâu, xem ra sâu không lường được, cực kỳ nguy hiểm. Ông lão khom người đứng vững, thần thái phi thường cung kính. Quảng Dị lần này ở phía nam ngã xuống bổ nhào, chuyện này không phải hắn có thể túi được. Diêu lão gia tử nói không nhịn được sâu sắc thở dài. Vương gia lúc này có cao nhân tương trợ a. Vừa dứt tiếng, toàn bộ trong đại sảnh một mảnh lặng im, không khí ngột ngạt đáng sợ. Lão gia tử coi trọng nhất thứ tử Diêu Quảng Dị ở Biên Thùy ngã xuống bổ nhào. Tin tức này như là mọc ra cánh, bay khắp toàn bộ kinh thành. Hiện tại toàn bộ Diêu gia đều thành chuyện cười. Bốn phương quán phía đông, hiện tại cả ngày trầm mặc, cũng không ai dám nói chuyện. Ngầm, tất cả mọi người nói, Vương gia Vương Cảnh trực bên kia được cao nhân chỉ điểm. Cái này, cao nhân, so với Quảng Dị lão gia còn lợi hại hơn. Đem cái có thể mưu thiện đoạn, tính toán không một chỗ sai sót Quảng Dị lão gia đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thậm chí có người nói, liền ngay cả Quảng Hạc lâu trên cái kia sự việc, đều là nhân gia tính kế. Chỉ là cho đến bây giờ, cũng không ai biết Vương gia sau lưng cái kia chỉ điểm, cao nhân, là ai. Vương gia một mạch, cho tới Cửu Công, cho tới Vương Nghiêm, không có một cái nào là am hiểu quyền mưu. Chỉ có người trưởng tử kia Vương Tuyên hiểu một chút, nhưng cũng giới hạn ở triều đình. Ở trên quân sự căn bản một chữ cũng không biết. Luận thần cơ diệu toán, càng là cùng Quảng Dị lão gia kém xa. Vương gia nhận được như vậy một cái cao nhân tương trợ, quả thực như hổ thêm cánh. Đây đối với Diêu gia, tuyệt không phải chuyện tốt đẹp gì. Lão Bộc Diêu Thuần đi theo Diêu lão gia tử bên người cũng hảo mấy thập niên. Nhưng xem ra, đối với chuyện này, lão gia tử cũng không có cái gì hảo manh mối. Lão gia, nhị công tử tuy rằng không sánh được ngài, nhưng cũng được ngài mấy phân chân truyền. Hắn lần này gặp hạn ác như vậy, bị đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, sở hữu yếu đồ, toàn bộ bị đối phương hiểu rõ. Chuyện như vậy trước đây còn chưa bao giờ qua. Hơn nữa chúng ta người điều tra, nhưng hoàn toàn không tra được đối thủ manh mối. Lão gia, nhị công tử đối thủ lần này cũng không bình thường a. Ngài có thể nhất định phải giúp hắn một chút. Diêu Quảng Dị 40 vài người, nhưng ở vị lão bộc này người Diêu Thuần trong miệng, lại như cũ là cái kia, nhị công tử. Lai giả bất thiện, kẻ thiện thì không đến. Chuyện này ta tự có kết quả, đem Quảng Dị gọi trở về đi, liền nói là mệnh lệnh của ta, nói cho hắn biết, khoảng thời gian này đừng lại trêu chọc người của vương gia. Diêu công Diêu lão gia tử nhắm mắt lại, trầm mặc một lúc lâu nói, lão bộc Diêu Thuần cũng là âm thầm hoảng sợ. Hắn theo lão gia tử mấy chục năm, còn là lần đầu tiên phá thiên hoang nhìn đến lão gia tử ở đối thủ trước mặt lấy thủ thế. Rất hiển nhiên, chuyện này liền lão gia tử đều cảm thấy vướng tay chân. Thế nhưng lão gia, Tề Vương bên kia cũng không tốt giao cho. Biên Thùy xảy ra chuyện như vậy, nhị công tử lặp đi lặp lại nhiều lần thất bại. Tề Vương hiện tại chính là nổi trận lôi đình. Ba ngày, hắn đã phát ra 16 đạo lệnh bài, muốn triệu nhị công tử trở về. Bây giờ làm nhị công tử triệu hồi đến, cũng không phải cái gì chuyện tốt a. Lão Bộc Diêu Thuần lo lắng nói, chuyện này liền để Quảng Dị không cần phải lo lắng. Tề Vương bên kia ta thì sẽ đi xử lý. Bất quá trước, ta còn muốn đi trước chuyến phía Tây, gặp gỡ vương gia ta vị kia đối thủ cũ. Diêu công Diêu lão gia tử chậm rãi nói, mi mắt trong lúc đóng mở xẹt qua một vệt sáng như tuyết cực kỳ tinh mang. A, nghe nói như thế, lão bộc Diêu Thuần sợ hãi cả kinh, khiếp sợ nhìn Diêu lão gia tử. Hiển nhiên, Diêu lão gia tử lời này là hắn căn bản không nghĩ tới. Vương gia vị kia cùng lão gia tử từ lúc còn trẻ đấu đến tuổi già. Mấy năm qua tuy rằng bị trong thâm cung vị kia thánh hoàng bệ hạ triệu tiến vào bốn phương quán láng giềng mà cư, nhưng đều là chết già mà bất tương vãng lai. Nhưng bây giờ, lão gia tử lại muốn chủ động đi phía tây vương gia vị kia nơi ở. Lão bộc có chút mờ mịt thất thố, không biết nên nói cái gì. Đừng nhiều lời, thay ta chuẩn bị kỹ càng đồ vật, hiện tại liền đi đi. Diêu công Diêu lão gia tử nhìn mình lão bộc, thở dài một tiếng, biết hắn ở võ công trên tuy rằng thiên phú cực cao, nhưng ở trong chính trị cơ hồ một chữ cũng không biết. Nhị tử Diêu Quảng Dị ở Biên Thùy hoàn toàn thất bại, thua thương tích đầy mình, bị tất cả mọi người chê cười. Hiện tại đã không phải là hắn suy nghĩ không muốn làm cái gì thời điểm, mà là Diêu gia có thể hay không để cho trong thâm cung vị kia bệ hạ thỏa mãn vấn đề. Nếu như hắn còn trẻ, nếu như hắn còn là năm đó thời điểm, hắn đương nhiên không cần hướng tây bên cạnh lão già kia cúi đầu. Thế nhưng hiện tại, vì con cháu mà tính, vì có thể làm cho Diêu gia phúc thọ lâu dài, không thể kìm được hắn không cúi đầu. Diêu công Diêu lão gia tử chống gậy, rất đi mau ra cửa lớn, mà cùng lúc đó, một nơi khác, đem danh sách lấy ra. Từ vương gia đi ra, vương xung đại bá vương tuyên cũng không có trở về nơi ở, mà là không ngừng không nghỉ, lòng như lửa đốt chạy tới bộ binh nha môn. Vương xung nhị bá vương tuyên là triều đình quan lớn, nắm giữ hoàn toàn tìm đọc lục bộ công văn năng lực. Bộ binh quan chức nào dám ngăn cản, đang làm nhiệm vụ quan chức tìm lật một cái, rất nhanh từ sách thật dày giá bên trong, tìm ra vương tuyên muốn cái kia quyển danh sách. Vương Tuyên không nói hai lời, tiếp nhận danh sách, rất nhanh đã tìm được trưởng tử tên Vương Ly. Thế nhưng rất nhanh, thấy hoa danh sách trên từng cái vòng tròn, Vương Tuyên trong lòng hồi hộp nhảy một cái, sản sinh một loại cảm giác không ổn. Mấy ngày nay ngoại trừ ta, đều có người nào điều tra này quyển danh sách? Vương Tuyên ngưng tiếng nói, bộ binh danh sách trên từng cái vòng tròn rõ ràng là cái khác người lật xem qua. Hắn chỉ chú ý kiểm tra lại bộ lên cấp danh sách. Nhưng sơ sót trưởng tử Vương Ly thuộc về bộ binh đồng dạng nắm giữ quản hạt, lên cấp, quyền điều động lợi. Khoảng thời gian này, bộ binh Trương Đại Nhân, Bùi Đại Nhân, Lưu Đại Nhân, Diêu Đại Nhân đều đến xem qua. Trước, Diêu Đại Nhân nắm Tề Vương Điện ra lệnh, nói là để cho chúng ta đem bộ binh lên cấp danh sách giao cho hắn đến xử lý. Nhưng không biết tại sao, mấy ngày trước đột nhiên lại truyền đến tin tức nói thả một chút. Nói chờ qua một đoạn thời gian lại giao cho hắn. Bạch, nghe nói như thế, Vương Sung đại bá Vương Tuyên sắc mặt trắng nhợt, một tay chống bàn, thật giống không đứng thẳng được như thế. Trên trán mồ hôi lạnh đều chảy ra. Vương Sung đại bá Vương Tuyên thật dài hít vào một hơi. Một lúc lâu đều nói không ra lời. Một loại lòng vẫn còn sợ hãi. Hổ khẩu đào mạng cảm giác tràn ngập trong lòng. Trưởng tử Vương Ly sự tình hắn tự nhận là làm như thần không biết quỷ không hay. Lặng lẽ kẹp nhét vào lên cấp danh sách bên trong. Ai cũng không có nói cho. Nguyên bản cho rằng có thể đợi đến cuối cùng thời điểm lặng lẽ trợ giúp Vương Ly tăng lên một bước, không nghĩ tới Diêu gia bên kia thật sớm liền chú ý. Nếu không phải Vương Sung nhắc nhở, tự mình e sợ đã cầm dao đằng lưỡi đem mình con ruột đưa đến Diêu gia trong tay để bọn hắn đắc thủ. Vương Tuyên tuy rằng không hiểu quân sự, nhưng cũng biết Diêu gia để bộ binh đem danh sách đưa đến trong tay bọn họ, 89/10 chính là muốn đem trưởng tử Vương Ly điều đến bọn họ trụ sở. Vương Ly tuổi còn nhẹ, lấy Diêu gia phụ tử lão gian cự hoạt, tuyệt đối dễ dàng liền có thể tìm cớ. Trên người Vương Ly mở ra một nói chỗ hồng, tiến tới công kích toàn bộ Vương gia. Nếu quả như thật phát triển trở thành như vậy, cái kia đến lúc đó hối hận của mình cũng đã muộn. Ly Nhi a Ly Nhi, vì phụ kém chút hại ngươi. Vương Tuyên trong lòng may mắn không ngớt. Nếu không phải Vương Sung đúng lúc nhắc nhở, hắn thật sự muốn đúc xuống sai lầm lớn. Từ bên cạnh trên bàn tiếp nhận một nhánh bút son, Vương Tuyên tay phải nhẹ chút, rất nhanh ở bộ binh danh sách trên vạch tới tên Vương Ly. P.S. Các bạn nhớ vote 9-10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.